Bà Thái Khương cũng vừa khóc vừa khuyên can. Văn Vương lại vào nhà tông miếu làm lễ tông đường. Rồi đó, Văn Vương thuật hết mọi khổ nhọc trong 7 năm bị giam cầm cho Văn Võ bá quan nghe, tặng thưởng bạc vàng cho thân kiệt và cho về quê cũ. Tăng Nghi Sinh quỷ tâu. Chúa công đức giải thiên hạ, muôn dân kính vì, nay cọp đã về rừng, rồng thanh thang bên biển cả, đã qua cơn bĩ cực, phải tìm hội Thái Lai. Xét như vua Trụ giết vợ hại con, bày bào lạc hại trung thần, lập sái bồn giết cung nữ, hành động tàn ác ấy khiến nhiều đấng chư hầu làm phản, ba phương thiên hạ trở lòng, triều ca sẽ không thể trị lâu, cơ nghiệp sẽ không tồn tại. Tăng Nghi Sinh vừa nói dứt, bên võ tướng có một người hét lên: Nay đại vương đã về đến đây, há chúng ta lại quên thủ công tử, xin đem binh dòng 40 vạn, tướng mạnh 60 viên, kéo tới lấy một lần luôn năm ải, chém đầu Bí Trọng, mổ ruột Viu Hồn, bằm Đắc Kỷ thành tương, phế vua Trụ làm dân dã, tôn người hiền lên thiên tử, cứu hoạn nạn cho muôn dân. Được như vậy, chư hầu thảy mang ơn, muôn dân sẽ mến đức. Văn Vương thấy người vừa nói là Nam Cung Hoát, thì buồn bã trách: Ta nghĩ hai khanh trùng nghĩa, nên giao phó việc triều đình. Ngờ đâu nay hai khanh lại tỏ lời phản chúa, xúi việc bất trung. Ví dầu chúa có lỗi, thì tôi cũng chớ oán kiều. Còn cha có lầm, thì con cũng nên giấu giếm, đó là đạo trung thần. Con trách cha, tôi oán chúa sao phải. Nay ta thờ thiên tử, phong đến chức văn vương cho về nước cầm quyền chinh phạt. Đáng lẽ ngày đêm cầu khấn cho chúa mạnh dân lành, lẽ đâu làm thói lăng loạn, sinh lòng phản nghịch. Từ dày, các khanh chớ nên tỏ ý như vậy nữa, mà mang tiếng xấu muôn đời. Nam Cung Hoát tâu: Ngày trước công tử đi cống sứ, dâng 3 vật báu chuộc tội cho cha, hành động hiếu đạo như vậy, lại bị kẻ tàn ác phân thây, nếu không báo oán thì làm sao cho nguôi giận. Văn Vương nói: Bá Ấp Khảo bị giết là tại cãi lời cha, nếu không đến viếng thăm làm sao mắc họa. Nay ta phải giữ phép cho vẹn đạo chúa tôi, dẫu vua độc ác thế nào cũng còn có chư hầu phán xét, lẽ nào ta đứng đầu gây loạn cho mang tiếng hay sao? Chi bằng lấy việc nuôi dân trị nước làm gốc, miễn tránh cho thiên hạ khỏi lao khổ, chúa tôi được hưởng thanh bình, tai không nghe tiếng giáo gươm, mắt không thấy cảnh giết chóc, lòng khỏi lo thắng bại, mình chẳng sợ đạn tên, tướng chẳng giao tranh, dân không nguyền rủa, ấy là vui, ấy là phước. Tăng Nghi Sinh và Nam Cung Hoát nghe Văn Vương nói điều nhân đức, cả hai đều quỳ lạy lui về. Văn Vương nói: Trẫm muốn cất một linh đài tại hướng nam, gần thành Tây, để coi sao và xem bói, nhưng sợ bày ra thì nhọc sức dân. Tăng Nghi Sinh tâu: Chúa công muốn làm đài thiên văn, coi điểm hung kiết, giữ cho dân được thái bình thịnh trị, đó là việc làm có ích lợi. Nhưng muốn cho dân chúng được vui, xin chúa công treo bảng mướn công nhân, mỗi người một ngày trả 2 chỉ bạc, ai muốn ăn tiền thì làm, không cần bắt ép. Văn Vương khen: Khanh nghĩ vậy rất hay, vậy hãy treo bảng ngoài thành cho dân biết trước. Các bạn thân mến, về lời bàn, quan niệm Văn Vương là quan niệm của kẻ nhân đức. Kẻ nhân đức không bao giờ lấy oán trả oán, cũng như thuyết của một vài giáo đạo: lấy oán trả oán, oán không bao giờ dứt, lấy lành trả oán, oán tự nhiên mất. Đó là quan niệm cố hữu của đạo lý Đông Phương. Văn Vương bị vua Trụ canh cầm nơi rũ lý, giết hại con mình mà vẫn cho đó là một cái ân. Nhiều người cho Văn Vương chỉ vì vua Trụ phong chức vương mà tối mắt, không tưởng đến thủ con. Xét ra đâu đến nỗi như vậy. Người như Văn Vương lấy đức giải thiên hạ, đâu có trọng địa vị như vậy. Văn Vương chính là mẫu người hiền trong đạo Khổng Mạnh. Chính vì vậy mà chúng ta thấy ở Văn Vương có nhiều nhu nhược. Ai lỗi mặc ai, ai ác mặc ai, mình chỉ lo cho mình đừng ác và cho mọi người khỏi khổ mà thôi. Văn Vương đã dạy bọn triều thần của mình như thế, thì quan điểm Văn Vương đã rõ ràng rồi. Tuy nhiên, quan niệm đó chỉ có lợi đối với cá nhân mà không có lợi cho toàn thể, nhất là đối với một người đang cầm quyền. Một nước bị nước khác uy hiếp, làm cho dân chúng gánh chịu bất công. Nếu là một vị vua hiền như Văn Vương, dùng lành để đối phó với ác, thì biết bao giờ dân chúng mới thoát ra cảnh bất công, đè ép của nước khác. Cũng như Trụ Vương, một ông vua đem tàn bạo, gieo vào đầu muôn dân, sinh mạng dân gian bị đe dọa mà cứ nói đến chuyện quân sử thần tử, thì kẻ làm bậy vẫn cứ nghênh ngang làm bậy, kẻ bị áp bức vẫn muôn đời bị áp bức. Phải nhìn vào hạnh phúc chung của mọi người, từ an phận để kẻ khác áp bức mình là nhu nhược. Giết nhất nhân, cứu vạn nhân, xưa nay vẫn được khen là nhân nghĩa mà. Tuy vậy, quan niệm của Văn Vương tuy là đạo đức thật, song không thể tồn tại đối với xã hội, đối với dân chúng, mà chỉ tồn tại giữa cá nhân và cá nhân mà thôi.